có quỷ ý tẩm bổ hồn thể, tốc độ tăng cường hồn thể của hắn cũng nhanh hơn không ít. Qua ba tháng, cuối cùng cái chết của đệ tử xiển giáo đời thứ tư Từ Hồng cũng nhấc lên sóng gió. Mà trong địa phủ, Tô Doãn Sâm lại nghênh đón một cơ hội mới. Cách chương